Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 113, rồi nhanh chóng bắt đầu ăn uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dương thật sự không dám nghĩ tới khả năng nào khách chỉ có một khả năng này mới khiến lòng hẳn cảm thấy dễ chịu chắc vậy. Trần Khiêm cười cười, rồi nhanh chóng bắt đầu ăn uống. Thế cậu ăn đi, chút nữa tôi xem cậu ăn xong có ra khỏi được nhà hàng hay không. Sắc mặt Vương Dương chợt biến đổi, hắn đứng dậy. Lần này xem như Trần Khiêm đã vả mặt tất cả những người có mặt ở đây. Đặc biệt là Vương Dương, hắn không dám gọi đặc sản, ấy thế mà người ta lại tặng cho Trần Khiêm những 12 món. Rõ ràng cậu biết tôi thích Tô Mộc Vũ thế mà cậu lại gọi. Tô Mộc Vũ cùng ăn với cậu trước mặt bao nhiêu người. Hẳn thấy mặt mũi mình không còn gì sất. Vương Dương, cậu có ý gì vậy? Giang Vi Vi ngờ vực hỏi. Ý gì, Vi Vi, không phải Trần Khiêm trúng số 200.000 à? Lần trước cậu ta mời cơm bị bọn lục thần lừa mất 150.000 tệ rồi, lại cộng thêm 50.000 thuê xe Ferrari tập lái nữa, bây giờ trên người cậu ta không còn đồng nào đâu. Nhà hàng là thấy cậu ta có tiền, chỉ tiền nhiều nên mới nể mặt cậu ta. Nếu chúng ta nói với quản lý sảnh lớn là thằng nhóc này nghèo rớt mồng tới thì cậu thấy sẽ thế nào? Vương Dương cười khẩy, nhìn Trần Khiêm chăm chằm. Ha ha, thằng ngốc này. Nhà hàng nể mặt cậu ta như vậy chỉ là muốn kéo khách quay trở lại với nhà hàng thôi. Nếu người ta biết cậu ta không còn tiền thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu ta đâu. Lý Niệm cười lạnh, người anh em này cũng giỏi ghê. Chúng được 200.000 mà tiêu hết sạch ngay, đỉnh. Đỗ Lỗi cũng cười nhạo, còn mấy cô gái thì nhìn Trần Khiêm rồi lắc đầu. Không được, anh Dương, nếu chút nữa chúng ta mới nói thì bếp gia viên sẽ tưởng chúng ta là đồng bọn với cậu ta rồi gây khó dễ cho chúng ta mất. Dù sao cũng ngồi chung phòng mài. Lý Niệm vỗ đầu, chuẩn, tôi thấy bây giờ chúng ta xuống nói ngay đi. Tránh cho người ta hiểu lầm, được, Vương Dương hung hắn trừng mắt với Trần Khiêm rồi dẫn đầu đi xuống lầu. Tô Mộc Vũ bên cạnh thì lo lắng khôn nguôi. Trần Khiêm, lời bọn họ nói là thật sao? Cậu đã chi 150.000 ở đây nên quản lý mới tặng nhiều đồ ăn cho cậu vậy thật sao? Cách chương.